Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 433, Kiếm Tử Ma Nữ, góc truyện audio.com. Hạp cốc uyển diên khúc chiết, nội có một chút sơn tuyền, hai bên tràn đầy dây leo che đậy đá núi. Nhìn qua thường thường không có gì lạ, nếu như không tính phía dưới kia một đám dài mười mấy trượng đại gia hòa. Vậy xác thực như thế, độc giác đằng xà, Lưu Nhất Minh hai mắt sáng lên. Âm mang hân hỉ, chúng ta hôm nay thật sự là vận khí tốt. Nghĩ không ra, lại nơi này đụng phải bực này dị thú. Mạc Cầu cúi đầu, nhìn về phía dưới giao xà. Giao xà đầu sinh độc giác, khắp cả người vảy đen. Trường chừng 10 trượng hơn, ngắn vậy có 8-9 trượng. Bọn chúng hình thể khổng lồ, lực đạo vậy cực kỳ kinh người. Thân thể chỉ là nhất trực, liền có thể nhường tới tiếp xúc đá núi tại chỗ vỡ nát. Khi thì du tẩu, càng có thể mang theo một trận cuồng phong. Thân thể cũng sẽ bởi vậy đằng xuất thủy mặt. Bọn chúng biết bay, như thế đặc chất, chính là cực kỳ hiếm thấy dị thú. Độc giác đằng xà, đối mặt tầm mắt của mọi người. Bọn chúng ở phía dưới sơn tuyền trong không ngừng lăn lộn. Kích thích trùng điệp bọt nước. Thỉnh thoảng mặt lộ dữ tợn ngửa mặt lên trời thổ tín. Làm ra uy hiếp, đáng tiếc đều là vô dụng công. Đồ tốt, Bạch Tiểu Nhu nhãn mang ý cười. Nói, con thú này da thịt đều là vật đại bổ. Máu rắn, mật rắn càng có luyện thể kỳ hiệu. Cùng bọn ta vậy có ích lợi. Lân giáp có thể làm pháp khí hộ thân. Độc giác càng là thượng giai linh vật. Kim Đan Tông Sư vậy nguyện ý vào tay. Ừm, hầu như toàn thân là bảo. Nói đến chỗ này, nàng lại mặt lộ nghi hoặc, nghiêng đầu nhìn về phía phát hiện nơi đây vài vị nữ tu. Chấm, bực này dị thú, vì sao người phía trước chưa thể phát giác? Các ngươi lại là như thế nào phát hiện bọn chúng? Đám người tuyển ở chỗ này ăn uống tiệc rượu tụ hội. Tự nhiên là bởi vì an toàn. Không bị quấy rầy, trải qua thế gia, tán tu, động thiên đạo binh liên tiếp vơ vét. Ấn lý tới nói, cũng không nên bỏ sót bực này linh vật. Hoặc là nói, nguy hiểm hung thú, Nhất Nữ vội vã mở miệng. Vừa rồi Thiến tỷ tỷ đang diễn luyện pháp thuật, cần dẫn động thủy mạch. Kết quả là kinh động đến bọn chúng. Nơi này, bị nhân làm pháp thuật, làm qua che lấp. Nói, ném ra ngoài một mai sáng loáng thạch đầu. Chính là vật này. Bạch Tiểu Nhu đưa tay tiếp nhận. Chân mày lúc này vẩy một cái. Huyễn tâm thạch, khó trách. Chấm, có nó. Quả thật có thể che lấp đại đa số tìm kiếm. Nhạn đãng sơn mạch cực kỳ mênh mông. Liền xem như Thái Ất Tông mười mấy vạn người vào trong. Cũng chỉ là đánh cái bọt nước. Không có khả năng địa phương nào đều có thể tìm được. Có chỗ bỏ sót, không thể tránh được. Lại thêm bị nhân lấy pháp thuật che lấp. Giấu giếm được đi, không thể bình thường hơn được. Ước lượng trên tay huyễn tâm thạch. Bạch Tiểu Nhu chậm tiếng mở miệng. Ngữ khí bá đạo, mặc kệ bọn chúng là bị vị nào nuôi dưỡng ở nơi đây. Hiện nay, đều là ta nhóm Thái Ất Tông. Sư tỷ. Lưu Nhất Minh kích động. Làm sao chia? À, Bạch Tiểu Nhu đôi mắt đẹp chớp động. Nói, độc giác đằng xà không phải là người lương thiện. Thực lực không yếu. Đối mặt đạo cơ tu sĩ. Vậy có lực lượng chống lại. Ta nhìn cũng không cần phân. Ai cầm xuống, tựu về ai hết thảy. Vừa vạn, nàng thanh âm nhấc lên. Nói, ta hôm nay chuẩn bị bách quỳnh nhưỡng không nhiều. Đoạt được đằng xà nhiều. Tốt vài vị. Tựu không phân linh nhưỡng. Ha ha. Lưu Nhất Minh cười to. Chấm. Như thế. Cũng không biết như thế nào mới có thể hai đầu chiếm tiện nghi. Bất quá. Sư tỷ cũng không thể tham dự. Lấy Bạch Tiểu Nhu thực lực. Nàng xuất thủ. Liền không có ở đây cái khác nhân phận. Đương nhiên. Bạch Tiểu Nhu gật đầu. Đồng thời đưa tay hướng xuống nhấn một cái. Trước tiên đem bọn chúng bước đi ra lại nói. Âm lạc, ngàn vạn tóc xanh tự lòng bàn tay của nàng toát ra. hướng về phía dưới hạp cốc sơn tuyền rơi đi. Tóc xanh như mưa, hướng xuống rót vào, trong chớp mắt dẫn động toàn bộ hạp cốc liên tiếp chấn động. Tựa như địa long xoay người, thủy tuyền tuôn ra, ngũ hành chi lực mất cân đối. Phía dưới một đám độc giác đằng xà cùng nhau gào thét. Tựa như nhận cái gì kích thích, điên cuồng thoát ly mặt nước, hướng về thượng phương cuồng sông mà tới. Bọn chúng thân thể cao lớn bọc lấy đạo đạo cuồng phong, tràn đầy răng nanh miệng lớn mở ra, bổ nhào đỉnh đầu nhỏ bé thân ảnh. Xuất thủ, Lưu Nhất Minh khẩu trong hét lớn, tay áo dài vung lên, đinh linh linh, một chuỗi tràn đầy linh đang trường tiên lập tức thoát ra. Trường tiên đón gió lượt trướng, giữa trời vạn vẹo, tựa như một cái trường xà, trong nháy mắt đem đột kích ba đầu độc giác đằng xà gắt gao trói buộc. Độc giác đằng xà người mang cự lực, có thể ngạnh kháng pháp khí, này tức liều mạng dẫy rùa nhưng cũng trốn không thoát. Cái khác nhân lại không có hắn thực lực thế này, nhào nhào bốn phía tản ra, tạm thời tránh mũi nhọn, chỉ có Bạch Tiểu Nhu dựng ở nguyên địa, có không có mắt bay tới, tiện tay tự cấp đánh bay ra ngoài. Độc giác đằng xà thân thể cao lớn, ở trước mặt nàng, lại như cùng một cái đại hào đồ chơi, không chịu nổi một kích. Lúc này, cái khác nhân vậy đã nhao nhao xuất thủ, phi kiếm, vòng ngọc, giải lụa màu, bảo châu, các thức pháp khí hiển hiện, chỉ một thoáng, hạp cốc thượng phương linh quang chớp động, quanh minh không dứt, phương viên hơn 10 dặm tất cả đều bị liên lụy. Luận thực lực, một đám tu sĩ viễn siêu độc giác đằng xà, bất quá muốn phòng bị bọn chúng thoát đi, liều mạng, nhưng cũng không dám buông lỏng, đều toàn lực ứng phó. Mạc sư huynh, Tang Thanh Hàn bay đến phụ cận, người không xuất thủ sao? La Khỉ cũng khéo cười thản nhiên mà đến, nói, sư huynh coi trọng đầu kia, ta tới giúp ngươi. Năm đó nàng hộ tống Vương Thiền, gặp tập kích, còn là Mạc Cầu xuất thủ tương trợ, mới trốn qua nhất kiếp, tự nhiên trong lòng cảm niệm, hai vị sư muội có lòng. Mạc Cầu mở miệng, ta có tiền chọn mục tiêu, các ngươi không tại quản ta, ra tay đi, lại không động thủ sợ là muốn chậm. Nói, tế ra phi kiếm, đem trong đó một cái không nhân tuyển trong trung đằng chiều dài độc giác đằng xa quyền. Nơi đây độc giác đằng xà chừng mười mấy đầu, nhưng tu sĩ lại có hơn 20 người, nhân đều là không đủ phân, bất quá đạo cơ sơ kỳ tu sĩ không có hoàn toàn chắc chắn bắt một cái. Phần lớn là mấy người vây quanh một cái, như Lưu Nhất Minh như vậy, dù sao cũng là số ít, coi như có nhân có được thực lực có thể độc chiếm mấy cái, cũng sẽ cố kỵ mặt mũi. Lưu cho hắn nhân, tốt, lưỡng nữ liếc nhau, cùng nhau gật đầu, đồng thời tế ra giải lụa màu, phi kiếm, liên thủ chào hỏi trong đó một cái, Mạc Cầu phi kiếm sắc bén, lại không nghĩ hủy hoại dị thú thân thể, đợi vây khốn về sau, tựu tay áo dài vung khẽ, hồ, trong hư không, hỏa hành chi lực lặng yên hội tụ. 36 đạo hỏa kiếm sát theo đó trống rỗng hiền hiện, xen lẫn thành lưới, quấn về độc giác đằng xà. Lôi trạch âm hỏa kiếm, cửu thiên lôi hỏa trận, kiếm võng vừa rơi xuống, lúc này hướng trong kiềm chế. Dù cho độc giác đằng xà điên cuồng dẫy rủa, vậy vô sự vô bổ. Nơi xa, nhìn thấy cảnh này Bạch Tiểu Nhu chân mày vẩy một cái, mắt lộ ra kinh ngạc. Tu sĩ ngự sử phi kiếm, lấy nhất kiếm chiếm đa số, nhưng song kiếm, thất kiếm, chín kiếm thậm chí trăm kiếm, cũng không phải không có. Mượn nhờ trận pháp, vạn kiếm tề xuất, vậy rất bình thường, nhưng phi kiếm càng nhiều, khống chế khó tránh khỏi làm không được tinh tế. Như muốn phát huy uy năng, nhất định phải mượn nhờ kiếm trận chi lực, y theo ý đã định ngự sử. Một khi phạm sai lầm ngược lại sẽ uy lực giảm nhiều. Mà Mạc Cầu này 36 đạo hỏa diễm kiếm khí, mặc dù cũng là kiếm trận, nhưng lại có sự khác biệt. Lại, cực kỳ giống, mỗi một chuôi đều có thể tinh tế khống chế. Này, tuyệt không phải là kiếm pháp được có thể giải thích, còn cần có đầy đủ thần hồn chi lực. Nếu thật sự là như thế lời nói, như vậy người này thần hồn chi lực, sợ là muốn viễn siêu đạo cơ sơ kỳ. Bạch Tiểu Nhu âm thầm trầm tư, nàng thần hồn chi lực, tất nhiên là có thể nhẹ nhõm khống chế rất nhiều phi kiếm. Nhưng luận tinh tế khống chế trình độ, sợ còn không bằng Mặc Cầu. Ý niệm chuyển động gian, còn chưa chờ nàng nhìn kỹ, Mặc Cầu bên kia đã triệt để đem độc giác đằng xà áp chế. Chỉ đợi kiếm quang đã mất, liền có thể đánh xỉu. Đúng lúc này, Bạch Tiểu Nhu, Mặc Cầu đồng thời biến sắc. Cẩn thận, Bạch Tiểu Nhu nôn nóng quát, đồng thời thân thể chấn động mãnh liệt. Ngàn vạn tóc xanh hướng về bốn phương tám hướng mở rộng ra. Tốc độ chi khoái, giống như điện thiểm, lực đạo chi mãnh, đằng xà lân giáp cũng không thể cản. Mặc Cầu hai mắt co rụt lại, huyền âm trảm hồn kiếm điện thiểm mà xuất, trong nháy mắt trảm diệt độc giác đằng xà sinh cơ. Đồng thời, vậy giúp đỡ bên cạnh lưỡng nữ giải quyết một cái. Đi, quát khẽ một tiếng, hắn cuốn lên kiếm quang, mang theo đằng xà thi thể cùng lưỡng nữ hướng sau bay ngược. Lưỡng nữ còn chưa hoàn hồn, chỉ thấy một đạo vô hình kiếm khí tại phía trước nổ tung. Oanh, kiếm khí bão táp, bốn phía, bao phủ, trong hư không, trong phạm vi cho phép tận thành một mảnh kiếm khí hải dương. Đầy trời tóc xanh, tại kiếm khí hạ nhao nhao tan rã. Mấy vị thái ất tông đạo cơ tu sĩ tức thì bị bất thình lình kiếm khí tiễu sát tại chỗ. Hài cốt không còn, phốc, huyết vụ tràn ngập, cái khác may mắn còn sống sót chi nhân, cũng là sắc mặt thảm bạch, bất chấp gì khác, điên cuồng hướng sau nhanh lùi lại. Tiêu Tình, trong hỗn loạn, truyền đến Bạch Tiểu Nhu gầm thét. Người muốn chết, ất mộc quang mang nở rộ, tựa như một đoàn xanh biếc viên cầu. Điên cuồng thôn phệ trong sân kiếm khí, càng nắm chắc hơn đạo huyền quang, hướng về nơi nào đó hư không rơi xuống. Ất mộc định hồn chú, tóc xanh tụ tán cấp tốc, biến hóa tùy tâm, uy lực vậy cực kỳ khủng bố, nhường một vị nam tử áo trắng không thể không lui lại gần dặm. Mặc dù đang lùi lại, nam tử sắc mặt lại là không thay đổi. Tiếng nói càng là vô cùng rõ ràng truyền đến. Bạch Tiểu Nhu, mấy năm không thấy, tu vi của ngươi lại có tiến bộ. Thật không hổ là ta nhìn chúng người. Tiêu Tình, phá thiên kiếm tử, Mặc Cầu hai mắt co rụt lại. Thiên tà minh trong, có một vị nguyên anh lão quái. Người xưng phá thiên kiếm ma, chính là thiên hạ đứng đầu nhất kiếm đạo cao thủ. Được hắn truyền thừa chi nhân, chính là phá thiên kiếm tử. Người này cùng Vương Thiên đồng dạng là một loại nào đó hiếm thấy đạo thể. Cứ nghe tu hành đến nay cũng bất quá 40 năm. Tu vi cũng đã đạo cơ viên mãn. Thậm chí có người nói đạo, nếu không phải vì đánh bóng kiếm ý, hắn đã sớm có thể tấn thăng kim đan. Đương nhiên, vậy có người nói kẻ này tham luyến sắc đẹp, từng chịu một vị nào đó hợp hoan tông nữ tử câu dẫn. Nguyên dương đại tiết, dẫn đến căn cơ bị hao tổn. Lúc này mới chưa thể chứng được kim đan. Sự tình thật giả không biết, nhưng tu vi của người này, thực lực, lại không nhân hoài nghi. Muốn chết, Bạch Tiểu Nhu tính cách dữ dằn. Này tức chân mày dương lên. Huyết luyện chi bảo thần mộc kiếm đã chém ra. Luận kiếm pháp, nàng tất nhiên là không kịp Mặc Cầu, nhưng thần mộc kiếm chính là lấy thiên địa linh thụ rễ cây luyện chế mà thành. Vừa hợp ất mộc cung truyền thừa, kiếm xuất, chân trời trong nháy mắt ám trầm, vạn vật sinh cơ tan biến. Ất mộc pháp chú, có thể sinh sôi không ngừng, lặp đi lặp lại không dứt, nhưng cũng có thể ngang ngược bá đạo, cướp đoạt vạn vật sinh cơ cho mình dùng. Bạch Tiểu Nhu đi hiển nhiên là cái sau. Dù cho cách xa nhau xa xa, Mà cầu cũng có thể cảm giác được tự thân khí tức dị động. Nếu là trực diện nó phong, sợ là sẽ phải trong nháy mắt tinh huyết ly thể, tìm đến phía kia thần mộc kiếm. Càng đừng đề cập tới động thủ, càng nghĩ, trừ phi hắn tế ra thiên lôi kiếm hoặc là diêm la phiên. Lại không có biện pháp tốt, đạo cơ đỉnh tiêm cao thủ, càng như thế kinh khủng. Phá thiên kiếm tử tướng mạo tuấn mỹ, thân thể thon dài, toàn thân áo trắng đón gió tung bay. Này tức thấy thế không chút hoang mang, ngạch thủ nhẹ tán, không sai, âm chưa lạc, một đạo vô hình kiếm quang hiển hiện, tựa như sóng nước lặng yên xuất hiện tại thần mộc kiếm trước đó. Kiếm xuất, tiếng sấm vang rền, kiếm khí lôi âm, đương, thần mộc kiếm đột nhiên trì trệ. Trong hư không, vô hình kiếm quang lần nữa run lên, lập tức kiếm quang một phân thành hai. Như cùng một chuôi cực đại cái kéo, hùng hăng cắt hướng thần mộc kiếm, kiếm quang phân hóa, Bạch Tiểu Nhu hai mắt co rụt lại, khẩu trong đột nhiên quát khẽ, phá, thần mộc kiếm thanh quang đại thịnh, như màu xanh kiêu dương lên không, giữa trời nở rộ, khí lãng vọt mạnh hơn 10 dặm, tiêu tình, xa xa chân trời, cũng cùng lúc này truyền đến nhất thanh ngột ngạt tiếng quát. Thật sự cho rằng có sư phó ngươi tại, chúng ta cũng không dám giết ngươi, dám tới đây nháo sự. Đại sư huynh, Mạc Cầu ánh mắt nhất động, ngẩng đầu nhìn lại, Tạ Lưu Vân, nghe tiếng, Tiêu Tình vậy sắc mặt trầm xuống. Tựa hồ đối với Tạ Lưu Vân có phần kiêng kỵ, trên miệng lại không chịu thua. Là các ngươi động thủ trước đoạt ta dưỡng linh xà, đừng trách Tiêu Mỗ ra tay ác độc. Hừ, hắn hừ nhẹ nhất thanh, âm mang khinh thường, hiện nay Tiêu Mỗ giết nhân, các ngươi lại có thể thế nào? Muốn chết, Tạ Lưu Vân thanh âm trầm xuống. Phương xa lúc này có một vệt kim quang càng hiện, thẳng đến nơi đây mà tới. Thái ất kim quang độn, hì hì, đột ngột, chân trời tựa như pha tạp pha lê vậy nứt ra. Vô số đạo mảnh vỡ hư ảnh bao trùm một phương. Tạ đại ca, đối thủ của ngươi là ta. Thiên ma vô ảnh độn. Ma nữ trúc niệm nô. Tàng thanh hàn gương mặt xinh đẹp nhất bạch. Nàng vậy mà cũng tới. Cách chương.